Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2061, Thanh Đồng Lệnh. Giật mình nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân tiện tay lấy ra cái viên kia Thanh Đồng Lệnh. Cười khổ nói, ta hiểu, cái kia cự ma quản sự nhất định là hiểu lầm, coi là ta muốn cao cấp lệnh bài đây. Ta liền nói, lừa cái hộ tịch có cái gì khó khăn? Nhẹ gật đầu, Lộ Lộ đạo, đúng vậy a, phổ thông hộ tịch, nhất bách linh cốt liền có thể đi làm một cái. Mà ngươi đều tiến vào thành, khẳng định sẽ không có bạch cốt lệnh. Cho nên, cũng trách không được cái kia cự ma quản sự hiểu lầm. Ta cũng một mực coi là ngươi nghĩ lừa cái thanh đồng lệnh, lắc lắc đầu cười cười. Sở Hành Vân đạo, cũng tốt. Cái này cũng xem như sai sai lấy a. Nếu không có cái này thanh đồng lệnh, ta thật đúng là tiến không lên cái kia địa cung. Nghe được Sở Hành Vân, Lộ Lộ nhất thời sáng lên nổi lên con mắt, nhảy cẫng nói, làm sao, người nghĩ mở, muốn đi trộm mộ, a không, muốn đi dò xét cổ sao. Ngoặc kép, nghiêm túc lắc lắc đầu. Sở Hành Vân đạo, không, ta cân nhắc qua, vô luận như thế nào. Cho dù là dị tộc mộ huyệt, vậy cũng dù sao là mộ huyệt, trộm chi có hại âm đức, cho nên ta vô luận như thế nào, cũng tuyệt sẽ không trộm mộ. Ngoặc kép, ai nha, nghe được Sở Hành Vân, Lộ Lộ tức khắc gương mặt thất vọng, đau thương thở dài kêu lên, nhìn xem Lộ Lộ một bộ sinh không thể yêu bộ dáng. Sở Hành Vân cười hắc hắc nói, bất quá, ta gần nhất nghe nói, có một đám người muốn đi trộm mộ. Ta cảm thấy, ta phải đi ngăn cản bọn họ. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói. Ta không nhưng không trộm mộ. Hơn nữa, đối với trộm mộ lần này hành vi, ta càng là căm thù đến tận xương tủy. Cho nên ta quyết định, ta muốn đả kích kẻ trộm mộ. Ngoặc kép, người điên ư. Nghe được Sở Hành Vân, Lộ Lộ kinh ngạc nói. Có tư cách vào địa cung. Đều là các đại đỉnh cấp cao thủ, cũng đã đỉnh cấp đoàn đội cùng thế lực. Có thời gian ngươi không đi đào bảo, đả kích cái gì đạo mộ tặc a? Ngoặc kép, thần bí cười một tiếng. Sở Hành Vân đạo, mỗi người cái nhìn đều khác biệt. Ở trong mắt ta, đả kích đạo mộ tặc, chẳng những duy trì chính nghĩa, hơn nữa thu nhập tựa hồ sẽ cao hơn. Không phải sao? Ngoặc kép, thu nhập sẽ cao hơn. Nghe được Sở Hành Vân, Lộ Lộ gương mặt ngạc nhiên. Các loại, một tay ôm đầu, Lộ Lộ nhanh chóng suy tư. Chính như nàng nói như vậy, có tư cách tiến vào địa cung, đó đều là các đại đỉnh cấp cao thủ, đỉnh cấp đoàn đội cùng thế lực. Tất nhiên đều là đỉnh cấp, như vậy những người này trên người, khẳng định có số lớn phẩm chất cao hồn trang. Hơn nữa, những người này vào địa cung là làm gì? Đương nhiên là trộm mộ. Thử nghĩ một cái, những người này tốn sức thiên tân vạn khổ, bốc lên sinh mạng nguy hiểm, rốt cục moi ra bảo tàng. Thế nhưng là sau đó thì sao? Không sai, làm đạo mộ tặc thắng lợi trở về thời điểm, bọn họ rất khả năng tao ngộ chính nghĩa sứ giả, lấy đả kích đạo mộ tặc làm nhiệm vụ của mình. Sở Hành Vân. Kể từ đó, nghĩ đến đây, cái kia Lộ Lộ nhất thời sáng lên nổi lên con mắt. Thật chặt siết chặt nắm tay nhỏ. Quả quyết nói. Ta quyết định. Ta cũng muốn làm chính nghĩa sứ giả. Ta cũng muốn đả kích đạo mộ tặc. Ngoặc kép. Xùy. Cười nhạo một tiếng. Sở Hành Vân đạo. Không phải ta đả kích ngươi. Lại không nói ta không thể có thể mang ngươi đi vào. Cho dù ta mang ngươi tiến vào. Thử hỏi. Ngươi có thể đánh thắng người nào? Ngoặc kép, ta, ngươi, cái này, đối mặt Sở Hành Vân lời nói thật, Lộ Lộ tức khắc chu miệng, phồng lên hồng hồng khuôn mặt, nhưng lại một câu đều không nói ra được đến. Nhìn xem Lộ Lộ cái kia lời nói manh bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi lộ ra tiếu dung, chính dự định nói chuyện, Lộ Lộ lại kéo lại Sở Hành Vân cánh tay, cầu khẩn nói, van cầu ngươi, mang chúng ta đi tầm bảo có được hay không? Nghi hoặc nhìn một chút Lộ Lộ. Sở Hành Vân đạo, không đúng sao? Các người phụ mẫu không phải liên tục dặn dò qua, không cho phép các ngươi tiếp nhận bất luận cái gì hình thức bố thí sao? Ngoặc kép, lắc lắc đầu, Lộ Lộ đạo, chuyện này làm sao là bố thí, ta chỉ là hy vọng cùng ngươi cùng một chỗ tổ đội, cùng một chỗ vào địa cung thám hiểm mà thôi. Dừng một chút, Lộ Lộ tiếp tục nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ theo quy củ tới, tất cả tay vào tám thành, đều sẽ giao cho ngươi. Dừng lại, dừng lại, nghe nói Lộ Lộ muốn cùng bản thân tổ đội. Sở Hành Vân tức khắc nở nụ cười khổ, khoát tay lia lịa, tuyệt đối cự tuyệt. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân mỗi tiếng nói cử động, ảnh hưởng đều quá lớn. Rất nhiều sự tình, không phải hắn nghĩ như thế nào, liền có thể như thế nào. Lấy Lộ Lộ làm thí dụ, mặc dù nàng có được đế tôn cấp chiến lực, thế nhưng là chân chính tuổi tác, cũng liền 17 đến 18 tuổi mà thôi. Nếu như Sở Hành Vân cùng các nàng tổ đội, như vậy hai bên ở giữa, liền là đội hữu quan hệ. Cái này sao có thể được? Phải biết, Sở Hành Vân con, vô ý nữ hoàng, hiện tại cũng hơn 100 tuổi. Xem như Sở Hành Vân đồng đội, cái kia Lộ Lộ có thể liền là Sở Vô Tình A-di. Nếu như đổi là Sở Vô Tình hài tử, thậm chí muốn xưng hô Lộ Lộ vì nãi nãi. Hơn nữa, Sở Hành Vân dưới quyền các đại thế lực, các đại thủ lĩnh, đối mặt Lộ Lộ thời điểm, đều là muốn một mực cung kính. Không phải Sở Hành Vân ra vẻ cao thâm, thật sự là, lấy hắn bây giờ thân phận cùng địa vị, thật không phải tùy tiện người nào, đều có tư cách làm hắn đội hữu. Coi như vì mình cân nhắc, hắn cũng phải vì Ngưu Kháng, Viên Hồng, cùng nhân tộc thất đại đem cân nhắc một cái. Nhất là, Sở Hành Vân ở chân linh thế giới, thế nhưng là có thất đại đệ tử. Cái kia thất đại đệ tử, hiện tại cũng đều là hơn 100 tuổi người. Một khi gặp Lộ Lộ, đó đều là phải lấy vãn bối chi lễ bái kiến. Về phần Sở Hành Vân đồ tử đồ tôn, vậy liền càng nhiều. Rất khả năng, tuổi tác cùng Lộ Lộ không sai biệt lắm. Nhưng là thấy mặt, lại được xưng hô nàng tổ nãi nãi. Bởi vậy, Sở Hành Vân sẽ không dễ dàng chiêu mộ đồng đội hoặc đồng bạn. Cho dù thu đồ đệ, đều sẽ không quá tùy tiện. Nghiêm túc nhìn xem Lộ Lộ, Sở Hành Vân đạo, không có ý tứ, ta là sẽ không theo liền tuyển nhận đội hữu. Làm bộ đáng thương ôm lấy hai tay, Lộ Lộ liên tục hạ thấp người đạo, van cầu ngươi, chúng ta thực sự cần cái này cơ hội, ngươi chỉ cần làm chúng ta mang vào đi liền có thể. Đi ra sau, chúng ta sẽ đem tám thành thu nhập, cũng giao cho ngươi, thực sự không được, cửu, thành cũng có thể. Ngoặc kép, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, không phải ta keo kiệt, thế nhưng là đội hữu của ta, không phải là cái gì người đều có thể làm, tỉ như cái kia tụ bảo các chủ nhân đồng đội, là ai muốn làm, liền có thể làm sao? Ngoặc kép, cái này, nghe được Sở Hành Vân, Lộ Lộ lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, Sở Hành Vân cũng không phải sinh trưởng ở địa phương thái cổ chiến trường nhân. Mà là từ phía ngoài tinh thần chi hải tiến vào. Mặc dù Lộ Lộ cùng ngoại lai đế tôn tiếp xúc không nhiều, thế nhưng là nàng cũng biết rõ, có thể ở trong tinh thần chi hải thành tựu một đời đế tôn, không có một người là đơn giản. Mỗi người sau lưng cũng có khổng lồ thế lực tập đoàn, bọn họ đại biểu cũng đã xa xa không phải mình. Mặc dù rất lớn xác suất Sở Hành Vân bối cảnh cũng không như tụ bảo các chủ nhân tới đại, thế nhưng là Lộ Lộ không thể không thừa nhận, còn có nhất định xác suất Sở Hành Vân bối cảnh thậm chí còn tại tụ bảo các chủ nhân phía trên. Nghĩ đến đây, Lộ Lộ liền không khỏi nở nụ cười khổ. Nàng nếu là có tư cách làm tụ bảo các chủ nhân đồng đội, cái kia ở nơi này Nam Hoang Thành cơ bản liền có thể xông pha. Đồng đội là cái gì? Đồng đội là có thể lấy sinh tử muốn nhờ, tuyệt đối tin lại, lại có được tuyệt đối thực lực nhân. Cùng các nàng những cái này cô hồn dã quỷ khác biệt, chân chính đại nhân vật đồng đội, thật không phải là cái gì nhân đều có tư cách làm. Ủy khuất móp méo miệng, Lộ Lộ ủy khuất cúi đầu. Trên thực tế, Lộ Lộ thật không phải leo lên quyền quý. Nếu nàng thực sự là người như vậy, liền không có khả năng sẽ cự tuyệt Sở Hành Vân cho nàng linh cốt. Nàng chỉ là hy vọng có cơ hội, có thể tiến vào địa cung, dựa vào bản thân bản sự đi thám hiểm, tranh thủ có thể có thu lấy hàng, lấy cải biến bản thân, đồng bạn, cùng cái kia 18 cái nữ hài tử vận mệnh. Hết chương.